Chương 1147, quá mức dọa người. Giờ khắc này, Khương Vân rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lôi Lệ đối với Lôi Hạo lại có oán hận tâm tình, không hề chỉ là bởi vì Lôi Hạo có được tiên thiên lôi thể, mà là ở có được tiên thiên lôi thể Lôi Hạo lại có thể điều khiển người khác thể nội lôi đình ép nhất trương tiết mới bên trên gì, cứ như vậy liền khiến cho Lôi Hạo tại đây cơ hồ tất cả mọi người truy cầu lôi chi đại đạo lôi cúc thiên bên trong, loại trừ lôi cúc thiên chu các loại chờ số ít mấy người bên ngoài, căn bản chính là vô địch tồn tại. Đối mặt địch nhân, hắn đều không cần thi triển ra chính mình lôi đình, vẹn vẹn nương tựa theo người khác thể nội lôi đình liền có thể trọng thương đối thủ. Thậm chí, Khương Vân càng là tiến một bước đoán được, Lôi Hạo sở dĩ có thể từ đầu đến cuối đi theo phía sau mình, cũng không phải là Lôi Lệ trong bóng tối dùng cái gì chính mình chỗ không biết được biện pháp thông chi hắn, mà là bởi vì Lôi Lệ hậu thiên lôi thể, hay là đối với Lôi Lệ thể nội lôi đình, Lôi Hạo có thể tinh tường chỗ cảm giác được. Cứ việc Khương Vân phong bế Lôi Lệ tu vi, nhưng là cũng không có cách nào phong bế trong cơ thể hắn lôi đình, càng không khả năng phong bế hắn lôi thể, sở dĩ chỉ cần Khương Vân đem Lôi Lệ mang theo trên người, như vậy thì vĩnh viễn không có cách nào thoát khỏi Lôi Hạo. Mặc dù nghĩ thông suốt những chuyện này, nhưng là thời khắc này Khương Vân cũng căn bản không có thời gian đi để ý tới. Chính mình lôi đình đạo thân vậy mà tại người khác khống chế phía dưới phóng thích lôi đình đến công kích mình, đây mới là Khương Vân bây giờ đầu tiên phải giải quyết sự tình. Mặc dù dùng Khương Vân kim cương ma thể, những này lôi đình cũng là vô pháp đối với hắn tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, nhưng là giống như không nghĩ biện pháp giải quyết triệt để, như vậy hôm nay hắn QNZ không có khả năng theo Lôi Hạo trước mặt đào tẩu. Càng quan trọng hơn là, Khương Vân còn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bởi vì nơi xa, hắn đã có thể tinh tường cảm giác được có vài luồng khí tức đang theo lấy nơi này chạy đến. Hiển nhiên, chính mình cùng Lôi Hạo giao thủ, đã bị còn lại mấy cái bên kia truy tung mình người phát hiện. Lúc này, Lôi Hạo lần nữa lạnh lùng mở miệng nói, không cần phí công vùng vẫy, ngươi đã QNZ tu luyện lôi chi đạo, như vậy thì không thể nào là của ta đối thủ. Đến đây đi, ông theo Lôi Hạo câu nói này rơi xuống, vừa mới bị Khương Vân lần nữa ngăn chặn lôi đình đạo thân, lại không bị khống chế muốn xông ra Khương Vân thân thể, phải hướng Lôi Hạo mà đi. Khương Vân trong mắt hàn quang lấp lóe, hàm răng khẽ cắn, vờ ơ y ma buông ra đối với lôi đình đạo thân áp chế. Liền thấy lôi đình đạo thân đột nhiên xông ra Khương Vân thân thể, trong nháy mắt đi tới Lôi Hạo bên người. Bất quá, cũng liền tại lúc này, lôi đình đạo thân trên thân đột nhiên tản ra chói mắt kim quang, đem hắn tự thân bao phủ. Kim quang, dĩ nhiên chính là lôi giới theo lôi giới xuất hiện, Khương Vân lập tức cảm giác được lôi đình đạo thân lần nữa khôi phục bình thường. Vội vàng mở miệng khẽ nhả hai chữ, lôi chập lôi đỉnh đạo thân đột nhiên đưa tay, một cái lôi cầu hung hăng đánh tới hướng gần trong gang tấc Lôi Hạo. Ầm ầm lôi đỉnh nổi lên bốn phía phía dưới, trong nháy mắt liền đem Lôi Hạo thân hình nuốt mất, mà Lôi Hạo hiển nhiên QNZ không ngờ rằng, Khương Vân lôi đỉnh đạo thân vậy mà lại có được một phương lôi giới, sở dĩ lần này xem như bị đánh vội vạn. Một kích thành công, Khương Vân nhưng cũng không có tiếp tục công kích, lôi đỉnh đạo thân mang theo lôi giới, hóa thành một đạo điện quang, trở về Khương Vân thể nội. Khương Vân lập tức thi triển ra xúc địa thành thốn chi thuật, mấy bước bước ra, đã xa xa rời đi phiến khu vực này. Mặc dù còn không có an toàn, nhưng là Khương Vân trong mắt lại là có quang mang không ngừng lấp lóe. Bởi vì hắn cuối cùng là đã biết rõ tiên thiên lôi thể tác dụng, biết rõ Lôi Hạo có thể điều khiển người khác thể nội lôi đình nguyên nhân. Lôi đình chi nguyên có được tiên thiên lôi thể Lôi Hạo, hắn nắm trong tay lôi đình đã không phải là kiếp lôi, mà là đạo lôi, cũng chính là lôi đình chi nguyên. Thậm chí, chính hắn cũng có thể xem là lôi đình chi nguyên, xem là từng đạo lôi, cho nên mới có thể hiệu lệnh trong thiên hạ hết thể lôi đỉnh. Nhưng là, giống như đụng phải cái khác lôi đỉnh chi nguyên, như vậy hắn loại này điều khiển liền sẽ mất đi hiệu quả. Mà đây cũng là Khương Vân biết rất rõ ràng buộc lộ ra lôi giới sẽ cho chính mình mang đến càng ma túy hơn phiền tình huống phía dưới, vẫn làm cho lôi đỉnh đạo thân phóng xuất ra lôi giới nguyên nhân. Đây là hắn đối với Lôi Hạo một loại thăm dò. Chỉ bất quá, cho dù minh bạch điểm ấy, đối với Khương Vân tới nói nhưng cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp. Lôi đình đạo thân vừa mới đánh lén, không có khả năng tổn thương Lôi Hạo, sở dĩ Khương Vân bây giờ lớn nhất hy vọng ở dê, liền là vừa mới Lôi Hạo bóp nát ngọc giản thơ y điếm nhận được cái kia trung niên nam tử mệnh lệnh. Chính đạo Lôi Hải sẽ mở ra, cờ ơn ở Lôi Hạo trở về chính đạo Lôi Hải, Khương Vân mặc dù còn không rõ ràng lắm đến cùng là cái dạng gì chỗ, nhưng là từ Lôi Lệ trong miệng chí ít biết rõ, nơi đó là có thể để phổ thông tu sĩ có được lôi thể, thậm chí có được tiên thiên lôi thể địa phương. Khương Vân tin tưởng, so với bắt lấy chính mình đến, Lôi Hạo hẳn là càng thêm để ý chính đạo Lôi Hải mở ra. Thậm chí coi như hắn không thèm để ý, nhưng là Lôi Cúc Thiên Chu bọn người khẳng định cũng sẽ để hắn chạy về. Bởi vậy, chính mình bây giờ muốn làm chính là tiếp tục chạy trốn, kéo dài thời gian, thẳng đến Lôi Hạo không thể không chạy trở về chuẩn bị chính đạo Lôi Hải mở ra. Nói thật, đối với mình ý nghĩ này, Khương Vân đều cảm thấy quá mức dọa người. Đối mặt Lôi Hạo, chính mình có khả năng làm loại trừ trốn, lại chính là chờ đối phương chủ động từ bỏ truy sát chính mình. Diệt Lôi Hạo kia băng lãnh thanh âm theo lôi đình bên trong vang lên, quay chung quanh tại hắn bốn phía những cái kia lôi đình lập tức biến mất, lộ ra hắn hoàn hảo không chút tổn hại thân hình. Ánh mắt của hắn nhìn xem Khương Vân đảo tẩu phương hướng, không có chút nào biểu lộ trên mặt rốt cục lộ ra một tia tham lam nói, không nghĩ tới, ngươi vợ y ma có được một phương lôi giới, khó trách lôi lệ thi triển kiếp lôi thập đồng đều không phải là ngươi đối thủ bất quá dạng này cũng tốt, chí ít loại trừ ta cùng số ít mấy người bên ngoài, cái này lôi cúc thiên nội ứng nên không ai có thể tóm được ngươi, loại kia ta trở về làm xong mở ra chính đạo lôi hải chuẩn bị về sau, lại tới tìm ngươi. Ngươi trốn không thoát thoại âm rơi xuống, Lôi Hạo không tiếp tục đuổi theo Khương Vân, mà là hướng phía cùng Khương Vân rời đi phương hướng ngược nhau thẳng lướt mà đi. Tại liên tục trốn ra mấy trăm vạn lý về sau, Khương Vân thân hình ngừng lại. Bởi vì hắn QNZ cảm thấy, sau lưng đã mất đi Lôi Hạo thân ảnh, cái này nói rõ đối phương quả nhiên là từ bỏ truy sát chính mình. Mặc dù rốt cục thu được tạm thời an toàn, nhưng là Khương Vân cũng không có buông lỏng cảnh giác, mà là tìm một cái tương đối hoang vu thế giới, cất bước đi vào trong đó. Liên tục bày ra chi nở tòa cách tuyệt đại trận về sau, Khương Vân mới đưa Lôi Lệ theo ô vân cái đỉnh bên trong bắt được ra. Thời khắc này Lôi Lệ, nhìn xem Khương Vân, mang trên mặt cười lạnh, mà theo Khương Vân triệt hồi hắn trên miệng phong ấn, hắn lập tức mở miệng nói, thời gian lâu như vậy đều không để ý đến ta, xem ra, ngươi khẳng định là gặp Lôi Hạo ha ha, ra làm sao, đối mặt Lôi Hạo, ngươi cũng hẳn là không có chút nào sức chống cự đi đối mặt Lôi Lệ châm chọc khiêu khích. Khương Vân căn bản không thêm để ý tới, bình tĩnh nói, Lôi Hạo là thông qua ngươi mới có thể biết được vị trí của ta. Sở dĩ hiện tại, ta muốn hủy đi ngươi lôi thể, phế bỏ ngươi tu. Vì trừ phi, ngươi nói cho ta, đạo ấn mảnh vỡ chân chính tác dụng, còn có chính đạo lôi hải đến cùng là cái gì chỗ. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân căn bản cũng không cho Lôi Lệ mở miệng cơ hội, trực tiếp rôi ra hiện ra kim sắc quang mang bàn tay, hung hăng đâm vào Lôi Lệ trong lồng ngực, cầm Lôi Lệ trái tim bên ngoài lôi đỉnh, dùng sức kéo một cái. Điện quang mãnh liệt bên trong, những này lôi đỉnh thình lình bị Khương Vân cho trực tiếp tu mở rời Lôi Lệ trái tim, đồng thời chui vào chính hắn thể nội. Đã lôi thể liền là để từng cái khí quan bị lôi đỉnh bao khỏa, như vậy hấp thu hết những này lôi đỉnh, tất nhiên cũng có thể phá lôi thể. Đổi thành người khác có lẽ còn vô pháp làm đến điểm ấy, nhưng là đối với có được lôi giới, có được lôi đỉnh chi nguyên Khương Vân tới nói, lại cũng không là việc khó gì. Theo chính mình nơi buồng tim lôi đỉnh bỗng nhiên biến mất, Lôi Lệ trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết. Mặc dù có thống khổ, nhưng là hắn căn bản cảm giác không thấy, mà là có một loại cự đại thất lạc. Lôi thể, cho dù là hậu thiên, cũng là hắn hao tốn cái giá cực lớn, bỏ ra vô số chật vật cố gắng mới đến, bây giờ lại muốn bị Khương Vân hủy đi, hắn làm sao có thể cam lo nở dê ta nói, chính đạo lôi hải có thể cải thiện hết thể sinh linh thể chất, phá vỡ trên thân thể hết thể gông cùm xiềng xích.